Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 24, dạ tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 24, dạ tiệc phòng làm việc. Hà Lỗi gõ cửa bước vào trên tay cầm theo tấm thiệp mời để lên bàn làm việc của Dịch Tân Ngần. Nhìn tấm thiệp mời màu trắng trang trí sang trọng trên bàn, chân mày đen rậm, đẹp đẽ của Dịch Tân nhíu lại, hỏi. Thiệp mời của ai mời đến vậy? Là của bộ trưởng sai người mang đến. Nghe là của bộ trưởng, Dịch Tân liền với tay cầm lấy tấm thiệp mở ra xem. Miệng khẽ cong lên một đường, thì ra là sinh nhật 18 tuổi của con gái ông ấy. Hàn Lỗi lúc này tiếp lời, vâng, buổi tiệc tổ chức theo kiểu dạ vũ, khi đưa thiệp họ cũng bảo ngài ấy nói tổng giám đốc hay đưa thiếu phu nhân cùng tham gia. Đưa Á Kỳ theo sao? Ừ tôi biết rồi, cậu giúp tôi gọi người chuẩn bị lễ phục. Hàn Lỗi gật đầu, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Dạ tiệc diễn ra ở khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Từ cổng chào đến bên trong sảnh tiệc mọi thứ đều được trang trí sang trọng tỉ mỉ, từng chi tiết biến nơi đây như cung điện, chứng tỏ ngài bộ trưởng yêu thương con gái đến nhường nào. Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng chào, tài xế mở cửa xe, bước ra là Dịch Tân trong bộ Âu phục cắt may thủ công tinh xảo, đắt tiền từ châu Âu. Anh toát lên vẻ sang trọng đẹp đẽ của một người đàn ông thành đạt cao quý. Khoát tay anh không ai khác là Dịch thiếu phu nhân lộng lẫy trong váy dạ hội màu hồng phấn ôm sát thân người tôn lên làn da trắng và vóc dáng của cô. Tóc búi xoăn gọn gàng, vài sợi tóc xoăn tùy ý thả ra bên tai trông thật xinh đẹp. Dịch Tân không khỏi khen thầm sự làm việc của Hàn Lỗi. Hai người bước đi trên thảm đỏ vào trong thu hút được sự chú ý của báo giới, liên tục chụp hình. Bộ trưởng khi gặp vợ chồng Dịch Tân, niềm nở bước đến bắt tay anh. Trà đến rồi à, xem hai người đẹp đôi chưa kia. Hôm nay dạ vũ sinh nhật Bảo Liên con gái tôi, hai người phải cùng nhau tham gia khiêu vũ đấy. Dịch Tân và Á Kỳ cùng cười. Dịch Tân đáp lời, nhất định tôi và cô ấy sẽ tham gia góp vui. Vậy hai người cứ tiếp tục buổi tiệc, tôi phải đi tiếp khách đây. Vâng chào ông, khi ngài bộ trưởng đi khỏi. Á Kỳ thở mạnh một cái, miệng lẩm bẩm, căng thẳng chết đi được. Dịch Tân ở bên cạnh quay qua, nói nhỏ. Cứ bình tĩnh, đây đâu phải lần đầu em tham gia những buổi tiệc này. Nhưng em sợ bản thân sẽ làm hỏng chuyện, anh cố trấn an cô, cứ tự nhiên vào, em càng căng thẳng thì mới làm hỏng chuyện. Dịch Tân đặt tay mình lên tay đang khoát cánh tay anh của cô, nắm nhẹ một cái, miệng nhìn cô mỉm cười động viên. Nhìn thấy anh nhẹ nhàng như vậy, lòng hạnh phúc căng thẳng cũng tháo xuống. Tiếp tục sánh bước với anh, cách chương.